Tiếu Ngạo Cung có thể đắp quan hệ với Phong gia, đã có tư cách bình khởi bình tọa với tông môn tứ phẩm, huống chi Lăng Tiếu còn có chiến lực che trời, áp chế cùng thế hệ. Cho dù ở phương diện nào bọn họ cũng không nên đắc tội Lăng Tiếu, ngược lại quyết định phải giao hảo với Tiếu Ngạo Cung. Đúng lúc Lăng Tiếu mang đoàn người tiến vào Tiếu Ngạo Cung thì có thủ vệ chạy vào báo. Bẩm báo cung chủ, Cổ gia cùng Quỷ U Tông có người đến. Lúc này tất cả mọi người cùng sửng sốt. Ai không biết Cổ gia cùng Lăng Tiếu có thù sinh tử. Ngày nay Cổ gia cùng Quỷ U Tông cùng nhau dắt tay tới, chẳng lẽ là muốn trực tiếp ra tay với Lăng Tiếu. Trên mặt Lăng Tiếu cười nhạt nói, đều mời vào. Hắn còn không nghĩ tới Cổ gian có gan tới gây xem lễ, nhưng mà lễ thật hay giả còn chưa biết. Bất kể như thế nào, Lăng Tiếu cùng Cổ gia có thù không dễ dàng hóa giải, cho nên hắn cũng không cần tự mình ra tiếp đãi. Mà Phong Thanh Duyên bên cạnh Lăng Tiếu thản nhiên nói, Tiếu Nhi, tận quản ứng phó, sư nương làm chủ thay người. Thực lực Phong Thanh Duyên cuối cùng có bao nhiêu, Lăng Tiếu đến nay không nhìn rõ ràng, nhưng sau khi quen biết Phong Nha cùng Hàn Khai thì hắn có thể cảm ứng được khí tức thánh giả. Hắn khẳng định sư nương mình không phải huyền đế giai, mà là thực lực cũng đạt tới thánh giả giai, về phần cấp bậc nào thì không rõ. Phong Thanh Duyên nói lời này không nghi ngờ là bảo Lăng Tiếu yên tâm làm việc. Dùng địa vị của sư nương của Phong gia, nàng là người nhất ngôn cửu đỉnh, nàng nói đại biểu cho lập trường của Phong gia. Cổ gia cùng Quỷ U Tông tới đây nhân số xem như nhiều nhất, tổng cộng có 15 người, Cổ gia có 7 người, Quỷ U Tông thì có 8 người, mỗi người khí thế đều không kém. Rất nhiều người đều tưởng Cổ gia là tới hưng sư vấn tội, nhưng khi bọn họ nhìn thấy thì nội tâm nghi hoặc. Hẳn là Cổ gia thật sự tới đây xem lễ thôi sao? Cổ gia mang theo người tới là do Cổ Trạch, thân tín của Cổ gia gia chủ mới nhận chức Cổ Bản, mà phía sau hắn là hai tên đế giai cùng 4 gã thiên tôn. Những người này không cần nói, nhất định là trưởng lão Cổ gia, còn tốt nữ tử yêu diễm Cổ Tiểu Hà. Quỷ U Tông bên này thì do một người trẻ tuổi làm lãnh tụ, sau lưng hắn là hai đế giai cùng với 5 tên thiên tôn. Người trẻ tuổi này Lăng Tiếu cũng có ấn tượng, chính là Quỷ, có duyên gặp mặt ở chuyến Lạn Uyên. Hôm nay hắn có thực lực thiên tôn trung giai. Không hổ là nhân vật trẻ tuổi lãnh tụ của một thế lực, thiên phú này không kém chút nào. Lăng Tiêu huynh vài năm không gặp, phong thái cũng tăng hơn trước. Người dẫn đầu là Quỷ của Quỷ U Tông. Trên gương mặt của hắn tươi cười nhiệt tình, thế nhưng trong ánh mắt lại mang theo phần tự ngạo khó che giấu. Đây không phải do hắn cố ý lộ ra, mà là hắn từ nhỏ đã được Quỷ U Tông xem như lãnh tụ mới, bản thân mình cảm thấy là tài trí hơn người, tự ngạo là có. Tuy rằng nói Lăng Tiếu cùng lứa, thế nhưng Lăng Tiếu hôm nay đã là kiêu hùng một phương, lại là đệ tử duy nhất của Tà Đế. Luận tuân phận và bối cảnh đều cao hơn Quỷ không ít. Quỷ gọi tên Lăng Tiếu mà không phải Lăng Công Chủ, rất hiển nhiên là nâng thân phận của hắn, cũng cố ý làm thấp Lăng Tiếu. Quỷ nghĩ thầm, ta đường đường là đệ tử thủ tịch của Quỷ U Tông, có thể khởi bình khởi tọa với tiểu thế lực như này đã là cho mặt mũi rồi. Người trong phủ thành chủ sắc mặt không vui, Diệp Vân Phong suýt nữa không nhịn được ra tay. Lăng Tiếu thì không tức giận, vui vẻ nói, vị huynh đệ này, xin thứ cho bản cung tầm mắt vụng về không nhận ra người là ai. Nếu nói Quỷ cố ý làm thấp thân phận của Lăng Tiếu, như vậy Lăng Tiếu phản kích càng sắc bén, ở trước mặt nhiều người tát cho Quỷ một cái tát này vô cùng chói tai. Sau mặt của Quỷ cáo tiết đứng lên, người phía sau hắn sắc mặt tối sầm lại, trong đó một cháu huyền đế trầm giọng nói, người trẻ tuổi vẫn nên nói chuyện có chừng mực thì tốt hơn, miễn gió cắt đứt lưỡi. Lăng Tiếu cười nói, như thế nào, ta chỉ nói lời chân thật mà thôi, ta đúng là không nhận ra vị huynh đệ này. Trên gương mặt của Quỷ co quắp lại nói, nếu Lăng Cung Chủ đã quên như vậy, Quỷ U Tông chúng ta cáo từ. Tâm tính của Quỷ vẫn không đủ, chỉ nói 2-3 câu đã bị Lăng Tiếu kích thích rồi. Mọi người đi tới vẫn chưa nói 2-3 câu với chủ nhân đã bỏ về. Đây chính là tính tình quá lớn, mà không phải tìm mặt mũi về. Đám người chung quanh hạ thấp ấn tượng đối với người nối nghiệp của Quỷ U Tông này. Lúc này Cổ Trạch đối diện quăng ánh mắt qua huyền đế của Quỷ U Tông xin giúp đỡ. Huyền đế Quỷ U Tông nói, không nên. Tiểu tử tính tình như vậy lộ ra Quỷ U Tông chúng ta quá mức nhỏ nhen rồi. Quỷ hừ một tiếng không hề nói cái gì, chỉ đứng tại chỗ, trong nội tâm thầm hận Lăng Tiếu thấu xương. Cổ gia Cổ Trạch lên tiếng, hắn lên tiếng đối với Lăng Tiếu chắp tay. Cổ gia Cổ Trạch bái kiến Lăng Cung Chủ, chúng ta đại biểu Cổ gia muốn giao hảo với Tiếu Ngạo Cung, gia chủ nhà ta nguyện ý giao ra nhiều thế hệ với Tiếu Ngạo Cung, trước kia có chuyện không vui cứ bỏ qua, đây là lễ vật mỏng, mong Lăng Cung Chủ nhận cho. Cổ Trạch nói ra lời này thì tất cả mọi người ở đây thần sắc đều cổ quái, trong đầu bọn họ đều nghĩ thầm, Cổ gia đang cầu hòa với Tiếu Ngạo Cung hay sao? Thế lực của Cổ gia và Quỷ U Tông là tương đương, trong 18 thế lực xếp hàng trung thượng, bây giờ công nhân cầu hòa với Lăng Tiếu,